Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 132, góc truyện audio.com, canh ba đã qua. Tả Thiệu Khanh lúc này mới xử lý xong một chồng việc trước mắt, cả người đều cứng ngắc, y đứng dậy duỗi cái lưng cực kỳ mỏi, ngáp một cái đi về phía Lục Tranh. Từ sau lưng Lục Tranh phủ lên, Tả Thiệu Khanh dán sau lưng hắn hỏi. Thời gian không còn sớm, nên ngủ rồi đi, nói xong đôi bàn tay bé nhỏ từ cổ áo của Lục Tranh linh hoạt chui vào. Lục Tranh tùy ý y đùa giỡn, cầm một phần công văn cuối cùng trong tay phê duyệt xong mới xoay người ôm y lên, chỉ là không phải quay về nội thất mà là đi về phía viện tử. Đi đâu, trời tối mò không ra này, chẳng lẽ Lục công gia còn muốn hẹn hò dưới trăng? Hoạt động gân cốt một chút, để cho ra nhìn xem võ công của em luyện tới trình độ nào rồi. Lời của Lục Tranh, lập tức liền phá vỡ cảnh đẹp trong mơ của Tả Thiệu Khanh. Không không cần được không? Tả Thiệu Khanh duỗi tay duỗi chân, muốn từ trong lồng ngực của Lục Tranh đi xuống, đáng tiếc thân thể này của y cơ bản muốn chống lại Lục công gia còn chênh lệch xa lắm. Phía sau viện tử có một sân luyện võ cỡ nhỏ, là chỗ mỗi sáng sớm Lục Tranh luyện công, 18 loại vũ khí bày đầy ắp. Lục Tranh thả người xuống, đem người đến đống vũ khí trong sân luyện võ. Đi chọn một binh khí vừa tay, ra nhường em 10 chiêu. Tả Thiệu Khanh lảo đảo một chút, quay đầu lại nghiêng qua ai oán liếc nhìn hắn, bầu không khí kiểu diễm gì đều mất, nhưng có thể cùng Lục Tranh so chiêu vẫn là khiến người chờ mong. Y bẻ khớp tay, đi dạo về phía một hàng binh khí, trong mắt không bài xích đối với vũ khí giống như văn nhân, nhưng cũng không có cuồng nhiệt như võ giả. Vũ khí đối với y chỉ là gân gà, ngoại trừ kiếp trước dùng một thanh đao giải quyết mấy chục nhân mạng, y căn bản không hiểu những thứ này. Ngón tay run run sờ lên đại đao dài ba xích cùng thanh kiếm kiếp trước có chút giống, trước mắt giống như tái hiện một màn máu đỏ tươi, cảm giác ngay lúc đó của y đến cùng là như thế nào tiếp nhận dùng lợi khí như vậy thu hoạch mạng người. Lướt qua chuôi đao kia, Tả Thiệu Khanh rút trường thương ở bên cạnh ra, sau đó uy phong lẫm liệt đứng đối diện Lục Tranh. Y hướng Lục Tranh khoa tay múa chân thủ thế cười nói. Lục gia hạ thủ lưu tình, Lục Tranh lắc đầu thành thật đánh giá, cây thương này không thích hợp với em. Tả Thiệu Khanh muốn nói, chỗ này không có loại vũ khí nào thích hợp với y, cũng không thể lại để cho một thư sinh như y suốt ngày mang theo đao kiếm đi ra ngoài. Em muốn động thủ coi chừng. Không đợi Lục Tranh phản ứng, Tả Thiệu Khanh vận khí lên lòng bàn tay, nắm chuôi trường thương hướng về phía Lục Tranh tấn công. Lục Tranh hai tay ôm ngực chỉ dựa vào thân thể dịch chuyển né tránh thế tấn công của Tả Thiệu Khanh. Hai người du đấu trong chốc lát, Lục Tranh đột nhiên đưa tay một trường vỗ vào lưng y. 10 chiêu đã qua, nghiêm túc một chút, Tả Thiệu Khanh nhanh nhẹn xoay người, trường thương thật dài nhắm ngay ngực Lục Tranh đâm đến, không hề thừa lời, chỉ mang theo một cổ kình lực cương mãnh. Lục Tranh gật đầu, một tay cầm chặt chuôi thương, thẳng tắp đứng ở chỗ cũ, vậy mà đầu chuôi thương bên kia của Tả Thiệu Khanh cũng không thể động đậy. Khí lực không tệ, phản ứng cũng rất nhanh, đáng tiếc chiêu thức quá kém. Hắn dùng lực kéo, kéo Tả Thiệu Khanh đến trước mặt mang theo y đi về phía trước cọc gỗ bên cạnh sân luyện võ. Từ sau lưng cầm chặt hai tay Tả Thiệu Khanh, chế ngự được y đặt tới trên vị trí chính xác. Thương không thể so với kiếm, chỉ. Góc truyện audio.com, có một đoạn cần điều khiển, tư thế nắm thương chính xác rất trọng yếu. Lục Tranh nắm tay của y đột nhiên tống xuất trường thương, Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu thương màu bạc trong đêm tối lóe sáng một cái, mang theo một luồng gió mạnh đâm vào cọc gỗ, chỉ nghe thấy ba một tiếng, đầu cọc gỗ chia năm xẻ bảy. Hồi tưởng lúc Lục Tranh ra chiêu, giống như có một luồng không khí dọc theo chuôi thương tập hợp đến đầu thương, một phát này nếu là đâm vào trên thân người, nhất định tương đương muốn mạng. Lục Tranh từ trong tay y rút ra trường thương, tiện tay đi qua giá vũ khí ném đi, chuẩn xác không sai cắm vào tạp rãnh. Đi thôi, ta nghĩ có dạng đồ vật thích hợp với em hơn. Tả Thiệu Khanh nắm lòng bàn tay, vừa rồi loại cảm giác tràn ngập sức lực này quá tốt, y rốt cục có thể hiểu, vì cái có người cả đời đều đắm chìm ở võ học sùng bái sức mạnh tối cao kia. Mang lòng hiếu kỳ đi theo Lục Tranh, đợi hai người vào phòng, Tả Thiệu Khanh mới lên tiếng hỏi. Thứ thích hợp với em là cái gì? Chẳng lẽ còn có người giấu vũ khí trong nội thất? Thời gian không còn sớm, ngày mai lại xem. Tả Thiệu Khanh khóe mắt run rẩy, vị gia này đêm hôm khuya khoắt hứng khởi mang người đến sân luyện võ chỉ để cho mình sùng bái hắn. Tắm rửa xong, Tả Thiệu Khanh khoác áo mỏng ngồi ở bên cạnh xoa tóc nhìn Lục Tranh nằm nghiêng dựa vào trên giường chợp mắt. Ẩn nhất đến rồi, Lục Tranh đột nhiên mở miệng nói. Tả Thiệu Khanh thả khăn vải trong tay, quả nhiên cũng không lâu lắm liền nghe thấy cửa bị gõ vang, truyền vào thanh âm hùng hậu của Ẩn Nhất. Ra, việc đã làm thỏa đáng. Vào đi, Lục Tranh mở ra hai mắt ném áo khoác dày rộng về phía Tả Thiệu Khanh ý bảo y mặc vào. Tả Thiệu Khanh vốn tưởng rằng Lục Tranh chỉ là để cho Ẩn Nhất vừa đi Tả ra truyền lời, nhưng nghĩ tới thời gian Ẩn Nhất ra khỏi cửa, liền biết không chỉ chừng này. Y vừa thắt đai lưng áo ngoài, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, hai tay Ẩn Nhất bưng một hộp gỗ tiến vào, mà hộp gỗ kia thấy thế nào cũng nhìn quen mắt. Tả Thiệu Khanh vèo đứng lên, chỉ vào hộp gỗ. Đây là, Ẩn Nhất đặt đồ lên bàn, thuộc hạ từ trong phòng Tả Thiệu Yến lấy được. Tả Thiệu Khanh ánh mắt ngưng tụ, mở ra hộp gỗ kiểm tra một lượt, quả nhiên là hộp gỗ y để bàn thảo, ngoại trừ một vài trang giấy xuất hiện ở trên công đường kia, tất cả đều ở chỗ này. Chỉ là nhìn trình tự trang giấy liền biết đã bị người động qua, Tả Thiệu Khanh suy đoán, hộp gỗ này hẳn là trong kỳ thi hội thì ở trong tay Tả Thiệu Yến. Bởi vì chỉ có đoạn thời gian kia trong phòng y không phòng bị nhất, Ẩn Nhất sẽ không suốt ngày trông coi phòng không kia, La Tiểu Lục đại đa số thời gian đều lần quẩn ở bên ngoài trường thi. Tả Thiệu Yến chỉ là ở trong lòng có chênh lệch, nghĩ muốn hiểu y có bao nhiêu năng lực đậu cao trung, bởi vậy mới sai người mò vào thư phòng y, chỉ là không biết gã ta sau khi nhìn thấy những bản nháp này là cảm tưởng gì. Gã ta nhất định là không cam lòng, càng không muốn nhìn một thứ đệ bò đến đằng trước gã ta, Tả Thiệu Khanh nghĩ, dù cho không có án làm dối kỳ cương lần này, Tả Thiệu Yến khẳng định cũng chuẩn bị hậu chiêu. Mà án làm dối kỳ cương vừa ra, Tả Thiệu Yến liền dứt khoát biết thời biết thế, chọn lấy mấy tờ nghị chương cùng đề thi hội giống nhau, tìm một thư sinh cáo trạng y trước đó biết đề thi thành tích hội nguyên là ăn gian có được. Gã ta cầm được thứ này ta không kỳ lạ, ta chỉ là tương đối. Góc truyện audio.com, hiếu kỳ, gã ta là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy phản ứng kịp thời còn tìm được một thư sinh mồm miệng lanh lợi ra mặt. Ẩn Nhất không chớp mắt cúi đầu nghe thấy Tả Thiệu Khanh hỏi cung kính trả lời. Thư sinh mang đến kia đã nhận tội, hắn và Tả Thiệu Yến là ở khách sạn Tiên Lai quen biết, sáng nay đột nhiên có một nam tử trông vẻ giống gã sai vặt tìm đến hắn, cho hắn mấy trang giấy kia, hơn nữa nói cho hắn biết là hội nguyên năm nay viết trước khi khảo thi. Hắn đầu óc nóng lên, nhớ tới chính mình thi rớt không cam lòng, lúc này mới chạy tới hình bộ báo án. Hắn cũng biết những thứ này là Tả Thiệu Yến cho hay sao? Không biết, gã sai vặt cho hắn mấy tờ giấy này cũng không phải Tả phủ thuộc hạ dựa vào bề ngoài hắn miêu tả phái người điều tra, chứng minh là người chăn ngựa trong phủ hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư, Tả Thiệu Khanh nhất thời không kịp phản ứng, Tả gia lúc nào cùng hộ bộ thượng thư nhắc lên quan hệ. Ý trước kia từng nghĩ có thể là Giang Triệt giúp đỡ, không nghĩ tới Tả Thiệu Yến còn thật sự là có bản lĩnh, người lại bộ thượng thư cũng kết giao được. Ngài đã quên, tiểu thư hộ bộ thượng thư ha ha, Ẩn Nhất lúc trước thế nhưng biết Tả Thiệu Khanh cố ý để cho La Tiểu Lục truyền tin tức này cho thiếu phu nhân Tả phủ. Là nàng, Tả Thiệu Khanh sờ cằm, trong mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Ta còn cho rằng gã ta không đến trường thi, nên cũng không vào được mắt phủ thượng thư, không nghĩ tới vị đại tiểu thư này còn rất thâm tình. Hộ bộ thượng thư tự nhiên là đối với một cử tử không để vào mắt, huống chi còn là một người đàn ông có gia đình, chẳng qua là lúc trước truyền ra tin tức Tả gia sẽ cùng phủ trấn quốc công quan hệ thông gia, hắn mới đa mưu túc trí nghĩ hoàn thành đoạn chuyện tốt này. Không chỉ có như thế, Ẩn Nhất trộm liếc chủ tử nhà hắn ta, thấy hắn không có ngăn cản hai đại nam nhân nhiều chuyện, tiếp tục nói. Vị tiểu thư kia còn hướng về phía Tả gia sắp xếp mấy người, có người đã thuận lợi vào mắt Hà thị, chỉ sợ lai giả bất thiện. Lai giả bất thiện, chỉ người đến nhưng không có ý tốt, người khi nào thì biết, Tả Thiệu Khanh nhớ tới đứa nhỏ trong bụng Hà Thị, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hà Thị là người y dùng đến ràng buộc Tả Thiệu Yến, có nàng ở một ngày, Tả Thiệu Yến cũng đừng nghĩ đến việc lấy quý nữ nhà cao cửa rộng. Mấy ngày trước, Ẩn Nhất lập lờ nước đôi trả lời, không nói cho Tả Thiệu Khanh biết Lục công gia ở trong và ngoài Tả phủ cũng phái người theo dõi, chỉ là đối tượng theo dõi này chỉ giới hạn chủ tử Tả gia, lúc này mới không thể kịp thời phát hiện âm mưu của Tả Thiệu Yến. Tả Thiệu Khanh gõ bàn, ở trước mặt Lục Tranh nói. Ẩn Nhất, ta biết ngươi nhất định có biện pháp để cho toàn bộ người kinh đô biết Tả phủ sinh ra ba trường tử đích nữ là cái dạng gì. Ẩn Nhất ném ánh mắt về phía chủ tử nhà mình, tuy nói hắn ta tạm thời bị phân đến bên người Tả Thiệu Khanh, nhưng Lục gia mới là chủ tử chính thức. Dựa theo lời y nói mà làm, Lục Tranh đưa tay nắm bả vai Tả Thiệu Khanh, dùng một loại tư thế bảo bọc vỗ về nhét người vào trong ngực. Hắn vẫn luôn biết Tả Thiệu Khanh và người Tả gia bất hòa, chỉ là không nghĩ tới đã đến loại tình trạng ngươi sống ta chết. Trong tư tâm, hắn hy vọng Tả Thiệu Khanh có một gia đình ấm áp, có phụ mẫu huynh đệ chăm sóc lẫn nhau, nếu người Tả gia thức thời, hắn thậm chí không ngại vì Tả Thiệu Khanh bồi dưỡng ra một. Góc truyện audio.com, nhà mẹ đẻ đáng tin cậy cường đại, đáng tiếc hiện nay xem ra, người nhà kia không thức thời còn cả đám ngu xuẩn, làm ra những việc tự chui đầu vào giỏ. Vâng, theo như ngài căn dặn, Ẩn Nhất hướng Tả Thiệu Khanh khom người. Tả Thiệu Khanh dựa vào trong lồng ngực dày rộng ấm áp của Lục Tranh, cảm thấy những hận thù khắc cốt ghi xương kia đã không cách nào gặm nhắm trái tim của y nữa, y hôm nay chỉ cần phòng thủ nghiêm ngặt, nhìn Tả gia từng bước một đi về phía vực sâu là đủ. chuyện Tả Thiệu Yến muốn bỏ vợ tái giá, chuyện Tả Thiệu Lăng trêu Hoa Ghẹo Liễu dẫn đến một thân bệnh tật, việc Tả Thục Tuệ từng bị người bắt đi một ngày, ngươi nên biết làm sao loan truyền. Ẩn Nhất khóe miệng giật giật, có thể tưởng tượng sau khi những tin tức này truyền khắp kinh đô, danh dự Tả gia nhất định rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có thể bị gạt bỏ ở ngoài cửa thế gia quý tộc. Thuộc hạ cho rằng hành động lần này không ổn. Tả gia từ sau khi lên kinh, bởi vì truyền ra việc Tả Thục Tuệ được Trấn Quốc công yêu ái, vẫn đứng ở trên miệng đầu sóng ngọn gió, các loại lời đồn ác ý thiện ý vô cùng nhiều. Ngài trước mắt vẫn là người Tả gia, làm như vậy đối với ngài hại nhiều hơn lợi. Ẩn Nhất chân tâm thật ý khuyên giải nói. Tả Thiệu Khanh đương nhiên biết những việc này, thanh danh Tả phủ bị hủy đối với y không có một chỗ tốt, nhất là lúc trước y bị tuôn ra làm rối kỳ cương khoa cử, như vậy chỉ sẽ tăng lên ngờ vực vô căn cứ của dân chúng đối với y. Trừ phi Tả Thiệu Khanh tỉnh táo mở miệng, thuận tiện nói ra việc xấu của Tiết thị cũng phải là lúc mụ vì nương thân của ta chuộc tội. Nhớ đến mẹ ruột của y sớm mất, trong ngực Tả Thiệu Khanh đau nhức, y thậm chí nghĩ, vì sao ông trời không cho y sống lại lúc Nguyễn thị vẫn còn, nếu là như vậy y nhất định sẽ không để cho Nguyễn thị lại bị Tiết thị hạ độc thủ. Ẩn Nhất nét mặt căng thẳng, tự nhiên là biết rõ ý nghĩa lời nói này của Tả Thiệu Khanh là cái gì, hậu viện đại gia đình không có mấy nhà là sạch sẽ, giống như Tả phủ như vậy xảy ra việc chủ mẫu hại chết di nương tiểu thiếp nhiều vô số kể. Hắn ta chỉ là đối với vị chủ mẫu tương lai này có chút đồng tình, cũng khó trách y thống hận một mạch dòng chính Tả gia như vậy. Ánh mắt Lục Tranh tối đen như mực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tả Thiệu Khanh, hắn không phải người giỏi về an ủi, lại luôn có thể khiến cho Tả Thiệu Khanh cảm nhận được hắn quan tâm chân thành nhất. Y nhìn Lục Tranh cười cười, em không sao, đều là chuyện đã qua, em muốn chính tay đâm kẻ thù lúc nào cũng có thể. Lục Tranh nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, bọn họ là trừng phạt đúng tội, em không cần cảm thấy hổ thẹn. Ha ha ha, Tả Thiệu Khanh điên cuồng cười ngã vào trong ngực Lục Tranh, cười Lục Tranh mặt đều đen. Lục gia cảm thấy vãn sinh sẽ vì vậy hổ thẹn, Tả Thiệu Khanh lau nước mắt nơi khóe mắt bởi vì cười, giọng điệu âm lãnh nói. Để cho một người chết có rất nhiều loại phương pháp, nhưng là chết một chút cũng không đáng sợ, sống thống khổ tuyệt vọng mới là trừng phạt lớn nhất. Cách chương.